người hậu trường như ngọc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâu bệ hạ, Viên Mộc Di, tê con thần là việc chúng nhân tận mắt chứng kiến. Còn việc Thái hậu đặc xá thì không ai ngờ tới. Thần e rằng Viên Mộc đã bị diệt khẩu hoặc bị người khác xê, ứu đi trước. Như vậy, mọi chuyện mới thông suốt. Trần Tiêu tiến lên chắp tay hành lễ với hoàng đế. Tâu bệ hạ, Lư đại nhân cùng vi thần quen biết hơn 10 năm. Nay ngay cả thần cũng không nhận ra. Hẳn là đã lão suy mất trí. Thần xin vì Lư đại nhân thỉnh cầu hát. Ai xê, ốt. Giọng ông dừng lại, cúi mắt nhìn về Lư Chuẩn. E rằng ngày mai, ông ấy ngay cả bệ hạ cũng không nhận ra. Lại nói là bị người mạo danh. Há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Lư Chuẩn chằm chằm nhìn Trần Tiêu, mắt như muốn phun lửa, chỉ vào mũi Trần Tiêu, vùng tay áo mạnh mẽ. Viên Mộc, Viên Duy Chi, ngươi mới là đứa trẻ mất trí. Sao dám khuyên ta từ quan? Trần Tiêu quay người lại, ngạc nhiên nhìn ông. Ồ, Lư đại nhân lại nhận ra ta rồi. Ngụy Quỳnh nhịn không được cúi đầu cười. Lư Chuẩn lấy tay ôm ân. Ực, ho dữ rồi. Ngươi, Ngụy Trường Yên vẫy tay, liền có nội giám đến đỡ lấy ông. Lư Chuẩn tiếp tục kiên trì. Thần còn có. Ngụy Quỳnh đứng dậy. Tâu bệ hạ, hãy để Lư đại nhân nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc thần muội cũng có nhân chứng. Ta dẫn Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu vào điện. Trần Tiêu sững sờ quay người, nhìn bóng dáng ta đi tới. Ánh mắt hơi sáng lên, khóe miệng khó giấu nụ cười. Dân nữ Triều Như Ngọc là đầu bếp nữ nấu cơm ở Tử Lao Hình Ngục. Xin bái kiến bệ hạ. Hai người phía sau định quỳ lại hành lễ. Ngụy Trường Yên hé mắt nhìn, lười biếng giơ tay lên. Không cần quỳ, người đã tới đủ. Hãy cùng biện luận, chấm nghe đây. Ta đứng dậy nhìn Chu Văn Thư. Chu đại nhân, ngài nói hôm đó không thấy Viên đại nhân, nhưng tại sao tránh né không nói? Hôm đó ngài và Viên đại nhân còn nói chuyện, ta không thấy ông ấy. Làm sao biết là ông ấy đang nói với ta? Vậy ngài làm sao biết không phải ông ấy? Chu Văn Thư nhất thời lúng túng. Ta nhìn Phùng Ban Chủ. Ngài nói ta đã dẫn Trần Tiêu đi. Phùng Ban Chủ gật đầu. Cô đến hỏi ta, anh ấy ở đâu? Nhiều người thấy, cô gọi anh ấy ra ngoài. Rồi anh ấy không bao giờ trở lại. Đó là vì ta đến đòi N, anh ấy. Anh ấy không có tiền trả. Bảo ta vài ngày nữa quay lại. Sau đó ta quay lại, anh ấy đã biến mất. Ta còn muốn hỏi ngài, anh ấy trốn đi đâu rồi? Phùng Ban Chủ ngơ ngác nhìn ta. Ta làm sao biết, ta lại đi đến trước người thợ đó. Ngài thấy có hai người dìu người khác ra. Ta cũng đã dẫn hai người đó đến. Có phải là họ không? Người thợ quay lại nhìn Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu. Kích động gật đầu, chính là họ. Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu quỳ xuống cạnh nhau. Hôm đó ta và Tô Đại Phu dẫn đi người. Chỉ là một người bị lỵ cấp tính. Lư Chuẩn hỏi vặn, vậy tại sao phải chui ra từ lỗ cống? Tô Đại Phu nhìn thẳng ông. Vì bệ, NS nhân bị lỵ cấp. Thân thể dơ bẩn, sợ xung phạm nghi giá của trưởng công chúa. Người đó đâu? Lư Chuẩn chằm chằm nhìn ông. Ta xê, ắt ngang lời. Người không ở đây, nhưng những chứng cứ Lư đại nhân đưa ra đều là cơ duyên trùng hợp. Gượng ép làm văn, lẽ nào phải ta dẫn người này đến? Ngài mới chịu thôi sao? Lư Chuẩn quay sang nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, khẽ mỉm cười. Cô nương chiều lâu ngày ở thị tứ, lại có thể đứng ở đại điện, bình tĩnh không động, lần lượt bác bỏ, xem ra là có chuẩn bị. Nếu bổn quan đoán không sai, cô nương triều chính là phụng mệnh trưởng công chúa. Chủ đạo việc này là Nguyên Hung, ta đối mặt với ông. Giọng không khuất phục, không kiêu ngạo. Lư đại nhân, ta tuy là nữ Lưu Vi Mạt, nhưng phụ huynh ta là bề tôi Cương Liệt Tử Gián. Từng trên triều đường, lấy mạng moi ra sự thối nát của Hình Ngục. Dám hướng Thái hậu, thỉnh cầu chu diệt phiên vương. ta đón ánh mắt ông, cứng rắn tiến thêm hai bước, mà ta là người họ Triều, có một hai phần dũng khí, khiến đại nhân phải đờ, á, nết giá ta là Nguyên Hung sao? Lư chuẩn bị đôi mắt ta nhìn chằm chằm không buông, ép ông lùi lại nửa bước, tâu bệ hạ, thần không phải suy đoán, thần còn có nhân chứng then chốt, ta đứng vững chân, theo ánh sáng ngược từ cửa điện, bóng dáng người đó dần hiện ra, ông vén vạt áo, khẽ quỳ xuống, thần hoàng tư ngục của hình ngục, xin bái kiến bệ hạ, Quách Lao đầu và Tô Đại Phu cúi đầu, kinh ngạc quay lại nhìn, Trần Tiêu trực tiếp đưa mắt nhìn ta, Ngụy Trường Yên quan sát thần tình mọi người, nhất thời cũng ngồi thẳng dậy, dường như hứng thú, ngươi nói đi, hoàng tư ngục kể lại sự việc hôm đó từng chi tiết. Hôm đó thần đến Tử Lao, viên đại nhân đã CST, nhưng trưởng công chúa sắp đến. Thần lo sợ mất chức mất mạng, là Triều đầu bếp nữ đề nghị thần, dùng kép hát Trần Tiêu thay thế. Thần anh phải làm vậy. Hoàng tư ngục hai tay phục đất, cúi đầu đờ, ập mạnh xuống đất. Tâu bệ hạ, việc này thần khó tránh khỏi tội, chỉ cầu một CST, nhưng xin tha cho gia nhân. Ngụy Trường Yên cúi mắt trầm tư, ngẩng mày lên, nhìn ta, vậy đầu bếp nữ còn có gì nói không? Có, ta nhìn hoàng tư ngục đang quỳ cúi đầu, thở sâu một hơi. Đã hoàng tư ngục nói lo sợ mất chức mất mạng, vậy có nghĩa là trưởng công chúa không biết chuyện phải không? Hoàng tư ngục vừa định ngẩng đầu, Lư Chuẩn tranh lời nói với ta, đó là vì ông ấy không biết cô và trưởng công chúa là đồng bọn. Lừa dối ông ấy, Trần Tiêu đi đến trước mặt ta, dùng tay nắm cổ áo Lư Chuẩn, siết siết, ạt, Lư Chuẩn kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Đây là trước mặt thiên tử, ngươi muốn đờ, á, nết người, bệ hạ đang xem đấy. Trần Tiêu nắm cổ áo ông, khẽ lắc đầu, đẩy ông lùi ra xa một trượng. Lư đại nhân, nói chuyện thì nói, đứng xa điểm, nước bọt văng cả vào mặt người ta. Ngụy Quỳnh liếc mắt lạnh lùng nhìn ông, Lư đại nhân không cho nhân chứng nói sao? Lư Chuẩn tức gì, bận lau miệng, dùng sức gỡ tay ông, nhìn ta, hừ lạnh một tiếng, ta tiếp tục hỏi hoàng tư ngục, vậy ngươi nói trưởng công chúa có biết không? Hoàng tư ngục giữ đầu cúi, nắm siết, ạt tay, cô ấy biết, là cô ấy gì, tê phò mã, muốn gì, tê viên mộc diệt khẩu, không ngờ thái hậu đột nhiên xá miễn, cô ấy chỉ thị ngươi đờ, á, nết cháu. Dẫn ta vào bẫy, ta nhìn ông một lúc, quay người lại, hướng về hoàng đế, vậy thì không đúng, giả sử trưởng công chúa gì, tê yên mộc, lại bảo ta đờ, á, nết cháu, thì sẽ không vội vàng, ồn ào mang người đến ngục, mà nên vì ta kéo dài thời gian mới phải, cách chương.